Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ đại thái thái lại giống như điên cuồng. Nếu Hạo ca có cái gì không hay xảy ra, con dâu cũng không muốn sống nữa. Trình thị muốn trả thù thì để một mình con dâu chịu. Ca nhi đang êm đẹp, bình bình an an lớn đến khi thành niên. Trên dưới Kỳ gia có ai bỏ được mắng một câu nhà ta là muốn một nam thừa tự hai nhà. Nguyên cũng không lừa gạt người. Hạo ca ở biệt viện nông thôn đọc sách, hồ ly tinh họ Trình lại đi câu dẫn, câu cho trong mắt Hạo ca tràn ngập đều là nàng, nàng lại rút lui. Thiên hạ làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, Kỳ đại thái thái cũng nguyện ý có phong độ giảng đạo lý. Trình gia không muốn gả nữ nhi, cũng không nhất định phải cưới nữ nhi Trình gia. Kỳ đại thái thái thậm chí còn tồn tâm tư chế giễu, từ sau khi Trình gia cự tuyệt kết thân, nàng vẫn luôn cố tình lưu tâm. Trình đại nương từ lại thêm một tuổi, việc hôn nhân vẫn chưa có định được. Nếu tiếp tục kéo dài, không ai cưới gái lỡ thì Trình gia sẽ lại tìm đến Hạo ca. Đến lúc đó, nếu Hạo ca còn thích Trình đại nương từ kia, Kỳ đại thái thái cũng sẽ không ngăn không cho vào cửa. Nhưng khi đó liền đến phiên Kỳ gia làm bộ làm tịch, bày tư thái cao, làm Trình gia ăn nói khép nép gả nữ nhi tiến vào, cũng không được làm chính thê đại tông, mà là làm tiểu tông. Con dâu như vậy Kỳ đại thái thái mới không muốn, đẩy cho nhị phòng đau đầu đi. Nhưng mà Kỳ đại thái thái không đợi được đến xem Trình gia chê cười, Kỳ Hạo bỗng nhiên ngã bệnh. Kỳ đại thái thái mất tâm chế giễu, Kỳ Hạo sốt cao không lùi, nàng không thể tùy ý đầu sỏ tiêu đê, a o tự tại. Nếu hai nhà Kỳ, Trình kết thân thuận lợi, vậy Kỳ Hạo và đại nương từ tất nhiên là một đoạn giai thoại lưỡng tình tương duyệt, kết thân không được. Kỳ Hạo biết được Trình gia cự tuyệt kết thân liền bị bệnh, ở trong mắt Kỳ đại thái thái chính là đại nương tử đơn phương câu dẫn. Kỳ đại thái thái không nói lý, Kỳ lão thượng thư cũng không phải người phân rõ phải trái. Nếu nhà Trình Khanh là gia đình bình dân, Kỳ Hạo trở về nói nhìn chúng đại nương tử Trình gia, vậy khi Kỳ đại thái thái lần đầu tiên tới cửa cầu hôn tuyệt đối sẽ không cho phép Trình gia cự tuyệt. Không nghĩ gả cũng phải gả. Kỳ gia là dễ cự tuyệt như vậy sao? Tựa như Kỳ đại thái thái nói, Kỳ Hạo ở nông thôn đọc sách, là nữ nhi Trình gia chiêu chọc Kỳ Hạo. Kỳ lão thượng thư không nói lý nhìn Kỳ Hạo sốt cao không lùi, chẳng lẽ không đau lòng sao? Nhưng Kỳ lão thượng thư vẫn còn giữ được lý trí, thấy Kỳ đại thái thái thật điểm nhân thù muốn đi huyện Nam Nghi đoạt người, vẫn gọi con dâu lại. Hồ nháo, Hạo ca còn chưa đến một bước kia. Đại phu này không được liền tiếp tục đổi, Hạo ca còn trẻ, thân thể tốt, chỉ là nhất thời bị thất tình, yết bảng thi hương sắp tới, người đi huyện Nam Nghi trói người không phải đạo lý. Kỳ đại thái thái ủy khuất, lão thái gia có ý gì, sự tình thi hương lại không liên quan đến hồ ly tinh Trình gia kia. Nga, con trai Trình gia, năm nay cũng thi hương. Ý tứ của lão thái gia, có đi huyện Nam Nghi bắt người hay không? Còn phải xem kết quả thi hương của nhi tử Trình gia. Kỳ đại thái thái phái người đi ra ngoài hỏi thăm, nghe nói sòng bạc mở đặt cược giải nguyên, Trình Khanh cũng ở trong đó, thập phần không cho là đúng. Dù cho chúng, cũng chỉ là một cử nhân tầm thường. Có đồng gia tiểu lang ở đó, vị trí giải nguyên không thể rơi đến trên người người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu Trình Khanh chỉ là một cử nhân tầm thường, hoặc là dứt khoát không trúng cử, Kỳ đại thái thái thề nhất định phải làm người Trình gia đẹp mặt. Nữ nhi Trình gia không giữ phụ đạo trước, nàng giáo huấn đối phương một chút có cái gì không được. Chỉ còn hai ngày nữa sẽ yết bảng, Kỳ đại thái thái vội vàng mời danh y xem bệnh cho Kỳ Hạo, vội vàng cầu thần Phật tục mệnh cho Kỳ Hạo, một hơi nhịn ăn hai ngày tỏ lòng thành. Đổng Kính Thu nghe tin, cũng tới thăm Kỳ Hạo, ở trong phòng bồi Kỳ Hạo nửa ngày, đứng ở đầu giường mắng Kỳ Hạo bất hiếu. Vì một chút việc liền phải hại người một nhà lo lắng. Kỳ đại thái thái đau lòng, Kỳ lão thượng thư lại nói Đổng Kính Thu mắng hay lắm. Đừng ngăn cản, đứa nhỏ này có tài danh, có kiến thức, Hạo ca bị thất tình nhiễm bệnh, để Kính Thu mắng khượng lại, nếu hắn có thể nghe thấy một câu hay nửa câu, trong lòng hổ thẹn với người nhà, sẽ tình. Kỳ lão thượng thư là người làm công tác văn hóa, không nói chơi. Danh ngừng mời đến cũng nhận đồng đạo lý của Kỳ lão thượng thư. Kỳ đại thái thái một bên gạt lệ, một bên lôi kéo tay Đổng Kính Thu không bỏ. Hải tử ngoan, bá mẫu thế Hạo ca cảm tạ cháu, Kim Khoa giải Nguyên Thi Hương không phải cháu thì ai? Bá mẫu cũng sai người mua 500 lượng, cược cháu đoạt giải nhất, Đồng Kính Thu hốt hoảng. Trước đó còn nói thực bình thường, mặt sau nói chính là cái gì? Kỳ Đại Thái Thái nhất định là hồ đồ, Kỳ Hạo bệnh đến bất tỉnh nhân sự, Kỳ Đại Thái Thái lại còn có tâm tư đi sòng bạc đặt cược. Đồng Kính Thu vì bệnh tình của bạn tốt mà quan tâm. Có mấy lần muốn đi tìm Trình Khanh một chút, mời vị Trình tiểu thư kia tới Kỳ phủ một chuyến, ngồi xuống mép giường Kỳ Hạo, nói mấy câu lừa gạt Kỳ Hạo một chút, Kỳ Hạo khả năng liền tình. Đồng Kính Thu cuối cùng không làm như vậy, vẫn là không yên tâm với Kỳ gia. Trình tiểu thư vô tội nhường nào, người ta chỉ không nghĩ gả cho Kỳ Hạo, lại chưa làm qua sự tình thương thiên hại lý gì, hà tất phải kéo Trình tiểu thư vào vũng nước đục này. Kỳ Hạo dù cho tình, Trình tiểu thư chạy một chuyến như vậy, tưởng không gả cho Kỳ Hạo cũng không được. Nếu Kỳ Hạo bất hạnh, Kỳ gia chưa chắc chịu thả Trình tiểu thư đi, có thể là danh y y thuật cao siêu, có thể là thần Phật nghe thấy được khẩn cầu của người Kỳ gia, cũng có khả năng là lời Đồng Kính Thu mắng Kỳ Hạo thật sự hữu hiệu. Ở một đêm trước khi yết bảng, Kỳ Hạo giảm sốt. Trận bệnh này của Kỳ Hạo thế tới rào rạt, thời cơ hạ sốt cũng khéo, vừa lúc ở trước yết bảng một ngày. Ngày hôm sau chính là yết bảng thi hương, Kỳ Đại Thái Thái dựa bàn khóc lớn. Nếu cháu thật sự thích Trình gia tiểu thư kia, bá mẫu dù có quỳ gối ở cổng lớn Trình gia cũng sẽ nhờ, để cháu được như ước nguyện. Đứa nhỏ này vì sao cháu vô thanh vô tức phải lấy thân thể của chính mình giận dỗi? Kỳ Hạo nằm ở trên giường lắc đầu. Đại bá mẫu, chất nhi không nghĩ cưới Trình tiểu thư. Chất nhi bị bệnh là do thi hương. Đại bá mẫu chớ nên trách Trình tiểu thư. Không trách Trình tiểu thư, nếu trong lòng N, G, Ự, C hắn không ôm bức họa hồ ly tinh kia, Kỳ Đại Thái Thái đảo sẽ tin lời này. Hiện giờ Kỳ Hạo nói không nghĩ cưới hồ ly tinh Trình gia kia, không phải đứa nhỏ này buông xuống, là không nghĩ làm trong nhà khó xử, cũng là muốn che chở hồ ly tinh kia. Đứa nhỏ này thật là quá đôn hậu thiện lương, nhưng Kỳ Hạo càng hiểu chuyện, Kỳ Đại Thái Thái càng không nghĩ làm Kỳ Hạo thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nói cái gì sung hỉ, chỉ bảo Kỳ Hạo dưỡng bệnh cho tốt. Kỳ Đại Thái Thái nghĩ thầm, chờ yết bảng xong, mưu hoa của nàng mới dễ làm. Chuyện phát sinh ở Kỳ gia, Trình Khanh không biết gì. Kỳ thật nếu Kỳ Đại Thái Thái phái người đi, đại để cũng không chiếm được chỗ tốt. Trình Khanh phiền thấu người không chào hỏi liền tới cửa vào nhà, từ sau khi bị tỳ nữ tiểu kế của Tiêu Vân Đình mạnh mẽ mời đi qua một lần, Trình Khanh ở trong nhà nuôi mấy con CS, ó dữ. Nàng nuôi chó còn không tính, còn mua hạ nhân chuyên môn chăm sóc chó, một ngày ba bữa đều ăn thịt tươi, nuôi cho đám chó hung tính 10 phần. Ai nếu muốn xông vào nhà Trình Khanh, bị chó cắn thương hoặc cắn C, H, E, T đều xứng đáng, dựa theo luật pháp Đại Ngụy, Trình Khanh ngay cả một văn tiền cũng không cần bồi thường. Cách chương.